trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 11 tên xúc sinh mày, được cô lỗ đã thiết lập toàn bộ thông tin, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được cô lỗ đã thiết lập toàn bộ thông tin, bây giờ điện hạ có thể bắt đầu công bố nội dung của tiểu thuyết rồi, tôi sẽ giúp điện hạ quan sát động tĩnh của trang web. Sau khi đăng nội dung lên sẽ dễ dàng hơn, quân tử có thể nghĩ ra nội dung trong đầu, sau đó cô lỗ sẽ tiến hành sắp xếp từ ngữ. Tốc độ như vậy, quả thật là đánh tan mọi cảm xúc. Vì vậy quân tử bưng bát lên, vừa ăn cơm vừa viết truyện. Lần này cô viết tiểu thuyết đế quốc tương lai, dùng bối cảnh ở đế quốc. Vì dùng một phần nhỏ thuật ngữ chuyên nghiệp thời kỳ đế quốc mới có, cô muốn tiến hành đơn giản hóa. Nội dung của tiểu thuyết sơ lược là nghịch tập của một đứa con riêng của tướng quân ở hành tinh. Phần lớn trong truyện quân từ dùng sự tưởng tượng của mình, sau đó dùng một chút chuyện của bạn mình trước đây là Tô Sảng, hoặc là dùng chuyện của mình để thay đổi đi một chút. Một quyển truyện ngay thẳng như vậy, là tiểu thuyết hành tinh vô cùng chuyên nghiệp, nóng hầm hập ra lò. Ăn cơm nửa giờ quân từ đã viết được 10.000 chữ. Tên truyện quân từ nghĩ ra một cái tên phù hợp với thời đại này. Lịch sử hành tinh đế quốc vinh quang, nghe có phần lừa bịp đúng không? Nhưng nếu quân từ muốn quay phần tiếp theo, vẻn vẹn một bộ tiểu thuyết, sao có thể nói hết được một hành tinh đế quốc vĩ đại? Hơn nữa, phim bây giờ không phải là bộ thứ nhất nổi tiếng rồi quay bộ thứ hai sao? Quân từ vô cùng có lòng tin về mình, giới thiệu vắn tắt cũng tùy ý chọn một câu nói trong đó làm nội dung, tuy rằng như vậy sẽ thiếu mất sự ưu ái của những độc giả dựa vào tên truyện và giới thiệu vắn tắt để đoán sống chết, nhưng chỉ cần có người xem, quân từ tuyệt đối không lo lắng không truyền bá được. Để chén đũa xuống, quân từ xoay người nhảy lên giường, lại tiếp tục tự nhiên và lưu loát hiếm thấy. Cô lỗ, cậu đăng 10.000 chữ ảy lên cho tôi trước, đợi lát nữa tôi lại tiếp tục viết. Được điện hạ, quân từ đẩy cửa ra, đi thẳng ra ngoài. Trong tay bưng chén không, Trương Sương Minh đang uống rượu, cả nhà bọn họ đang ăn cơm. Thấy quân từ đi ra, mắt liếc quân từ một cái. Đồ danh con, Trương Sương Minh mắng một câu. Chuyện này tương đương với việc ông ta đã gọi quân từ rồi. Quân từ coi như không nghe thấy, bỏ bát đũa vào phòng bếp, vừa đi ra, đã thấy Trương Niệm ngồi ở bàn nhíu mày. Mày không rửa chén, tay mày đứt rồi sao? Giọng điệu thật khó nghe, mặt mũi Trương Niệm bình thường, dù sao Trương Sương Minh và Phó Thúy Hoa cũng chỉ là người thường, Trương Niệm là con gái có thể tốt đến đâu. Bề ngoài không xuất sắc chút nào, nhưng lại tỏ ra khác biệt làm người ta phản cảm. Quân từ chỉ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trương Niệm một cái. Ngay tức khắc Trương Niệm cảm thấy có cảm giác sợ hãi hiện lên trong lòng. Nhiều năm như vậy, mặt của quân từ cũng miễn cưỡng nhìn quen rồi. Nhưng bây giờ, đôi mắt kia của cô như hàm chứa sắc bén như lưỡi dao, lúc nhìn người lộ ra đè ép cực lớn. Có cảm giác uy hiếp không rõ, lạ thêm cả khuôn mặt kinh khủng như ác quỷ kia, trong nháy mắt Trương Niệm cảm thấy tim mình run lên. Có mồ hôi lạnh chảy từ trên trán xuống, đồ ăn hại, rác rưởi này, từ khi nào ánh mắt lại trở nên đáng sợ ư vậy? Trương Niệm rất muốn mở miệng mắng, nhưng cô phát hiện cổ họng của mình như bị người khác thắt lại, không thể lên tiếng, còn không dám nhìn vào mắt quân từ. Cách Trương,